Niệm niệm hôn tình, chương 154, góc truyện audio.com, kít, một tiếng, chiếc xe mạnh mẽ phanh lại, Mộ Sở mặc kệ mọi thứ, đẩy cửa xe chạy xuống. Tiết Bình hốt hoảng, liền đuổi theo sau. Thiếu phu nhân, người muốn đi đâu? Không cần anh lo, anh đừng đi theo tôi. Mộ Sở tức giận, bước nhanh hơn. Thiếu phu nhân, thiếu chủ có lệnh tôi phải đưa người an toàn quay về trang viên biệt thự, nếu không tôi chỉ có thể cuốn gói mà đi. Đó là chuyện của anh, không liên quan đến tôi. Mộ Sở chẳng quan tâm, bước nhanh về phía trước, còn nữa, anh quay về nói với chủ tử nát nhà anh là tôi muốn ly hôn. Lời này, cho Tiết Bình hắn 10 cái đầu, hắn cũng không dám về hồi báo. Thiếu phu nhân, lời này của người thuộc hạ nào dám nói với thiếu chủ, ngài ấy sẽ lấy đầu tôi mất. Tiết Bình đuổi theo bước chân Mộ Sở nói, hắn là ác ma giết người sao? Hắn ta mà là ác ma giết người, tôi càng phải ly hôn với hắn. Mặt Tiết Bình sụ xuống. Đây có phải là kiếm lý do để ly hôn không? Em thử nói thêm tiếng ly hôn nào với tôi thử xem. Đột nhiên, từ phía sau truyền đến âm thanh cảnh báo lạnh lùng, chính là chủ tử nát trong miệng của Mộ Sở Lâu Tư Trầm. Mộ Sở và Tiết Bình nghe thấy, đồng thời quay lưng lại, nhìn hắn. Lúc đó Tiết Bình như thấy được cứu tinh vậy, anh ta thật chẳng có cách nào nữa. Mộ Sở đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Lâu Tư Trầm, hốc mắt ươn ướt vẫn còn đang đỏ. Em muốn ly hôn, ánh mắt Lâu Tư Trầm tối lại, sâu thẳm như không thấy đáy vậy, nhìn chằm chằm vào Mộ Sở như muốn ăn tươi nuốt sống cô, hắn đưa tay ra, nắm chặt lấy cánh tay của Mộ Sở kéo cô vào lòng mình, cúi đầu cắn răng cảnh báo. Lại thiếu phải, không, đúng, em chính là đang thiếu, anh muốn làm gì em, đánh em, hay là muốn giống như trước cưỡng bức em, nhưng bây giờ đang ở bên ngoài, anh có thể làm gì em đoán đúng rồi, đối phó với loại người náo loạn vô lý như em, chỉ có thể cưỡng bức. Lâu Tư Trầm nói xong, căn bản không để ý ánh nhìn của mọi người xung quanh, khiêng Mộ Sở lên vai. Nặng bước hướng về phía chiếc Bentley màu đen, Mộ Sở hốt hoảng, cô hiển nhiên không ngờ hắn lại bá đạo như vậy. Lâu Tư Trầm, anh bỏ em xuống. Khốn nạn, ngoài cưỡng bức ra, anh còn biết làm gì nữa hả? Mộ Sở phẫn nộ mà đấm lên vai của Lâu Tư Trầm, nhưng lại vô vọng, hắn như một bức tường cứng cáp vậy, nửa điểm cũng không buông lỏng ra. Mộ Sở trực tiếp dùng răng cắn, thì lại nghe Lâu Tư Trầm cảnh báo một câu. Tần Mộ Sở, em dám cắn tôi một miếng, một. Lát tôi trả lại gấp 10, không tin em cứ thử xem. Cái tên khốn nạn này chẳng có chút phong độ nào. Tiết Bình nhìn hai vợ chồng mới cưới tương ái tương tàn nhau, chán toát ra một tầng mồ hôi, luôn cảm thấy những ngày tháng sau này thật không dễ sống, e là hai vợ chồng này chỉ cần cãi nhau, vậy thì người trúng đạn đầu tiên chắc là hắn rồi. Đời người thật khổ nha. Mộ Sở còn chưa kịp mở miệng cắn, người liền bị Lâu Tư Trầm bục một tiếng, trực tiếp thô lỗ vứt cô lên ghế sau của xe. Rèm xe thuận thế buông xuống, sau đó tình hình trong xe liền cách ly với thế giới bên ngoài. Đáng chết, phải ứng đầu tiên của Mộ Sở là ngồi dậy, nhưng không ngờ còn chưa kịp ngồi dậy, thân thể liền bị Lâu Tư Trầm cường thế đè lại, tiếp đó, hai tay cô loạn của cô bị hắn bắt kẹp trên đầu cô. Anh muốn làm gì? Khuôn mặt Mộ Sở vì tức giận mà đỏ cả lên, không phải em thiếu sao? Tôi đương nhiên mãn nguyện tâm nguyện của em, mạnh mẽ thu thập em. Bàn tay đè chặt tay Mộ Sở của Lâu Tư Trầm tăng thêm lực đảo. Anh dám, GT, Mộ Sở tức đến muốn bốc khói. Mái tóc dài gọn gàng bây giờ đã sớm lòa xòa loạn trên vai của cô, đôi mắt ửng đỏ của cô căm phần nhìn hắn cắn răng nói. Anh mà dám cưỡng bức em sẽ cùng anh. Đồng quy vô tận, ánh mắt Lâu Tư Trầm tối xuống. Tần Mộ Sở, tôi thấy em quả nhiên là rất thiếu rồi. Lửa là do cô tự châm lên, đương nhiên cô phải tự dập. Cánh tay lớn của Lâu Tư Trầm cầm lấy hai tay cô nóng như lửa, cổ họng gợi cảm động nhẹ, ánh mắt mê người tối lại, khàn giọng nói. Em sảy thai chưa đến 3 tháng, khó mà làm chuyện phòng the. Chấm, chủ nhiệm Lâu, là một bác sĩ, em buộc phải bù kiến thứ cho anh một điều, sau khi sảy thai 40 ngày thì đã có thể làm chuyện phòng the rồi, được không? Kiến thức bình thường này, Lâu Tư Trầm dĩ nhiên biết rõ. Bởi vì muốn tốt cho sức khỏe của em, bắt buộc phải 3 tháng. Được, vậy em tìm người khác giải quyết, Mộ Sở nói xong, còn thật sự muốn đẩy cửa xe đi xuống. Cách chương.